Thần ma hệ thống, chương 316, liều mạng, vũ trực cửu, 2, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng đột nhiên tập kích cơ hồ tạo thành tính đả kích hủy diệt đối với chiến sĩ đệ nhất doanh của Tô Đông Minh. Nhưng đệ nhất doanh là bộ đội có lão binh nhiều nhất. Dù bị bắn lén chết thảm trọng, nhưng vẫn có không ít lão binh tự mình tổ chức nhân thủ ngay tại chỗ chống cự cùng chiến sĩ đặc chiến doanh. Tiến hành bắn nhau thật kịch liệt, chiến sĩ đặc chiến doanh có 6 người là tay súng bắn tỉa. Trong đó có 5 người tuy rằng còn kém hơn Bạch Hà nhưng đều có được trình độ đứng đầu. Bọn họ giấu trong một địa phương trên cao, không ngừng bắn tỉa ám sát từng chiến sĩ của Tô Đông Minh. Từng chiến sĩ đều bị bọn họ xử lý. Tô Đông Minh binh lực hùng hậu, rất nhanh chiến sĩ đệ nhị doanh cũng đầu nhập vào trong chiến đấu. Nhưng do khuyết thiếu cao thủ áp trận, bị 6 gã tay súng bắn tỉa hàng đầu áp chế, chiến sĩ đệ nhị doanh muốn đẩy mạnh cực kỳ khó khăn. Ngược lại không ngừng có người tử vong, bởi vì cao thủ do Tô Đông Minh mời chào đều bị Nhạc Trọng tập kích bất ngờ giết chết. Quân đội vừa mới tụ tập liền bị Bạch Hà cùng 5 tay súng bắn tỉa đứng đầu thủ tiêu trực tiếp, làm bọn hắn muốn đẩy mạnh cực kỳ khó khăn chật vật. Đúng lúc này trên bầu trời bay tới 2 chiếc máy bay trực thăng võ trang. Nhìn thấy 2 chiếc máy bay trực thăng võ trang, sĩ khí của chiến sĩ đệ nhị doanh trong nháy mắt liền dâng cao. Trực thăng võ trang chính là sát thủ của xe tăng. Không có vũ khí phòng không cơ hồ là tồn tại vô địch. Chiến sĩ đặc chiến doanh thấy được 2 chiếc trực thăng võ trang. Trong mắt chợt hiện nét lo âu. 2 chiếc trực thăng võ trang trực cửu rất nhanh bay đến chiến trường. Ánh lửa chợt lóe, 2 viên hỏa tiễn liền đánh vào trong một căn nhà dân bên đường. Một gã chiến sĩ đặc chiến doanh ở bên trong liền bị trực tiếp xử lý. Thủ tiêu xong chiến sĩ kia, 2 chiếc trực thăng võ trang không ngừng oanh vào trong nhà dân. Đem người sống sót cùng chiến sĩ đặc chiến doanh ẩn bên trong toàn bộ oanh giết. Nguồn tại Yện Phao, VN chưa đầy 2 phút đã có 4 chiến sĩ đặc chiến doanh chết dưới sự giết hại của 2 chiếc trực thăng võ trang. Đây cũng là lần đầu tiên đặc chiến doanh xuất hiện thương vong. Chính bởi vì có được trang bị hoàn mỹ, thương vong của đặc chiến doanh rất thấp, đương nhiên năng lực chiến đấu cường hãn của bọn họ cũng là một nhân tố bên trong. Trong lúc 2 chiếc trực thăng võ trang đại phát hung uy, Nhạc Trọng nhảy lên một nóc lầu cao, hắn khiêng một khẩu F-98 thức 120mm hướng một chiếc võ trực cửu bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, hỏa tiễn oanh thẳng lên chiếc trực thăng võ trang, oanh một tiếng nổ chiếc trực thăng kia lập tức hóa thành quả cầu lửa rơi xuống mặt đất nổ tung. Chiếc trực thăng còn lại lập tức thay đổi đường bay, Nhạc Trọng phát động khủng cụ thuật. Một đạo tinh thần ba động khủng bố xuyên thấu qua hộ giáp của trực thăng ập lên trên người phi công trên máy bay. Khuôn mặt phi công nhất thời vặn vẹo, miệng sùi bọt mép mềm nhũn ngã xuống ngay trên ghế ngồi. Chiếc võ trực cửu cũng lảo đảo trực tiếp đánh vào một tòa lầu cao. Oanh một tiếng nổ tung, tòa lầu liền biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Vậy cũng được sao, hắn lại có thể đem trực thăng võ trang thủ tiêu. Thật là đáng sợ, hắn còn là người không? Từ rất xa chiến sĩ dưới trướng Tô Đông Minh nhìn thấy Nhạc Trọng phá hủy 2 chiếc phi cơ trực thăng. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, tinh thần của bọn hắn nhất thời hạ thấp khủng hoảng. Trực thăng võ trang chính là át chủ bài của bọn hắn. Đối phó tang thi cũng tốt, đối phó tiểu thế lực cũng vậy, đều phát huy ra tác dụng cực lớn. Muốn phá hủy tiểu thế lực của nhân loại chỉ cần phái một chiếc phi cơ trực thăng xuất tràng là có thể hoàn toàn giết hại. Sở dĩ thế lực của Tô Đông Minh bao trùm toàn bộ 4 thế lực khác, là bởi vì trong tay hắn có được phi cơ trực thăng võ trang nhiều nhất. Nhưng ở đêm qua đại bộ phận trực thăng võ trang của Tô Đông Minh đều bị Nhạc Trọng phá hủy. 2 chiếc này là hàng tồn kho cuối cùng của hắn dành trong chiến đấu. Chứng kiến 2 chiếc trực thăng võ trang bị phá hủy, sĩ khí chiến sĩ đặc chiến doanh liền ngẩng cao, hoàn toàn áp chế chiến sĩ đệ nhị doanh, đặc biệt 6 tay súng bắn tỉa do Bạch Hà cầm đầu. Bọn họ chuyên giết quan quân đệ nhị doanh cùng lão binh. Hoàn toàn áp chế chiến sĩ đệ nhị doanh, làm bọn hắn không cách nào phát huy ưu thế trong binh lực. Nhạc Trọng phá hủy xong hai chiếc trực thăng võ trang, thân hình chớp động, nhanh chóng lao tới đội ngũ Tô Đông Minh, mất đi cao thủ khống chế. Chiến sĩ đệ nhị doanh muốn tiến vào đường Phượng Hoàng thập phần khó khăn. Nhưng quân đội vẫn có vũ khí có thể đối phó cao thủ của đặc chiến doanh. Đó là trọng pháo, chỉ cần quân đội không tiếc hết thảy trả giá, không thương tiếc tính mạng người sống sót trên đường Phượng Hoàng. Chỉ cần dùng trọng pháo giã xuống con đường một lần, ngoại trừ những chiến sĩ tập kích ở phương xa, toàn bộ cao thủ đặc chiến doanh đều sẽ biến thành vật hy sinh. Thực lực đệ nhị doanh của Tô Đông Minh rõ ràng kém hơn đệ nhất doanh rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Nhạc Trọng lao qua, mưa đạn vẫn hướng hắn bao phủ tới. Thân hình Nhạc Trọng chớp động, không ngừng dùng những công sự che chắn mưa đạn, liên tục vung tay ném lựu đạn thẳng vào trong đội ngũ địch nhân. Đem những chiến sĩ kia trực tiếp nổ chết, doanh trưởng đệ nhị doanh Ngô Minh Hà đứng ở tiền tuyến quan sát tình hình chiến đấu bên trong. Thông qua bộ đàm ra lệnh, chiến sĩ nhị liên vòng qua phải, chiến sĩ tam liên đổi ống phóng rocket, dùng ống phóng rocket bắn chết hắn. Phanh một tiếng súng vang, đầu của Ngô Minh Hà trực tiếp nổ tung, xác chết không đầu bay ngược rơi trên mặt đất. Doanh trưởng, chiến sĩ ở gần Ngô Minh Hà nhất thời phát ra tiếng kêu sợ hãi lẫn bi phẫn. Mất đi doanh trưởng Ngô Minh Hà chỉ huy, áp lực của Nhạc Trọng lập tức nhỏ hơn nhiều, chỉ thấy binh khí nhẹ không hề có hiệu quả đối với hắn. Những chiến sĩ quân đội liền nhanh chóng tập hợp pháo kích. Máy phóng lựu đạn không ngừng hướng Nhạc Trọng oanh tới mãnh liệt. Nhạc Trọng lập tức phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ cao trong chớp mắt bùng nổ, khiến cho hắn giống như cơn gió mạnh xuyên qua đội ngũ đệ nhị doanh. Thật nhiều đạn pháo, pháo cối, viên đạn đều bắn hụt, chỉ có thể bắn trúng ảnh tử của hắn. Đồng thời năng lực cảm giác nguy hiểm của Nhạc Trọng ở bên trong mưa bom bão đạn càng phát huy tới cực hạn. Bên trong mưa đạn dày đặc, cho dù cường đại như Nhạc Trọng cũng có thời gian khó trốn thoát. Hắn chỉ lựa chọn tránh khỏi công kích có tính nguy hiểm lớn nhất. Mặc cho đạn dược súng trường bắn lên trên người của hắn, lại bị bật tung ra, bởi vì doanh trưởng đệ nhị doanh bị trực tiếp bắn nổ đầu. Chỉ huy đệ nhị doanh xuất hiện hỗn loạn, điều này khiến pháo binh pháo cối có uy hiếp lớn nhất đối với Nhạc Trọng lại không được tận dụng tốt nhất. Khiến cho Nhạc Trọng có thể nhanh chóng xuyên qua khu vực phòng thủ của đệ nhị doanh. Hắn vừa xông qua khu vực phòng thủ đệ nhị doanh, liền chứng kiến đệ tam doanh đang tiến hành đi vòng bọc đánh đường Phượng Hoàng. Đệ tứ doanh thì đang bị Tô Đông Minh nắm trong tay làm đội dự bị. Cách chương.